Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1423, trêu đùa đại ma thần, hủy diệt thế giới, đại hoang chỗ sâu, cạnh tế đàn, đại ma thần phân thân một mực chiếm cứ ở chỗ này, tiến hành ôm cây đợi thỏ, đợi đến Diệp Dương tới khởi động tế đàn sau đó, hắn liền có thể xông vào trong tế đàn. Ly khai cái này đáng chết hủy diệt thế giới. Bởi vậy, lúc ấy mặc dù Diệp Dương độ thần kiếp thời điểm, hắn đều không có rời đi nơi này. Hắn sợ Diệp Dương điệu hổ ly sơn. Mà lúc này, cự ly Diệp Dương thành thần đã có một đoạn thời gian. Đại ma thần vẫn như cũ ngay tại phụ cận, cũng không hề rời đi. Bởi vì hắn biết rõ, Diệp Dương thực lực càng mạnh, hắn lấy được hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc lại càng mạnh. Như thế, hắn khởi động tế đàn, tiếp theo rời đi hủy diệt thế giới cơ hội liền càng lớn. Bởi vậy, đại ma thần càng thêm không thể rời đi. Vù, quả nhiên, từng có một đoạn thời gian sau đó, một đạo thân hình từ xa không kích xạ mà đến, sau đó cấp tốc hạ xuống ở trên tế đàn. Không phải Diệp Dương là ai? Đại ma thần giấu ở tế đàn phụ cận chỗ tối, mắt lạnh nhìn Diệp Dương. Diệp Dương đi tới tế đàn sau đó, liền cười hắc hắc, hai tay liền bắt đầu huy động. Tiếp theo, từng đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc liền bị hắn đánh vào trong tế đàn. Trong nháy mắt, liền đã có hơn 10 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc đánh cho vào đến trong tế đàn. Nhìn thấy, ẩn núp trong bóng tối đại ma thần phân thân không khỏi cười lạnh thành tiếng. Tiểu tử này quả nhiên giảo hoạt. Còn nói không có đạt được hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. May mắn ta không tin hắn chuyện ma quỷ. Bất quá, đại ma thần cũng không có lập tức xuất hiện. Hắn đang đợi đến Diệp Dương khởi động tế đàn sau đó. Hắn liền có thể ra sân. Dù sao, một phần vạn hiện tại liền xuất hiện. Nếu là dọa sợ Diệp Dương, hắn không mở động tế đàn làm sao bây giờ? Đại ma thần phân thân mặc dù không có đem Diệp Dương đặt ở trong mắt, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là bất động thanh sắc ẩn núp trong bóng tối. Âm thầm quan sát đến Diệp Dương, cái này lão tiểu tử thật đúng là có thể nhẫn nhịn. Đều lúc này, thế mà còn không có đi ra. Trong tế đàn, Diệp Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn cũng đã trưởng khống toàn bộ hủy diệt thế giới. Chỉ cần hắn nguyện ý. Toàn bộ hủy diệt thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái sinh linh nhất cử nhất động đều ở hắn giám thị phía dưới. Mà đại ma thần phân thân nhất cử nhất động, cũng vô cùng rõ ràng bị Diệp Dương nhìn rõ ràng minh bạch. Hắn sở dĩ không có trực tiếp động thủ, mà là lựa chọn khởi động tế đàn. Chỉ bất quá là muốn chơi đùa đại ma thần thôi. Tất nhiên đại ma thần phân thân không ra. Vậy liền khởi động tế đàn A. Ta cũng phải xem hắn phải chăng còn có thể nhịn được. Diệp Dương trong lòng cười lạnh. Lúc này hắn cũng đang tế đàn đặt xuống đầy đủ hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Thế là, hắn vung tay lên, ầm ầm, tức khắc, toàn bộ tế đàn mãnh liệt chấn động lên. Tiếp theo, từng đạo thần quang từ tế đàn xông lên trời mà lên. Xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Sán lạn vô cùng, mỹ lệ, tế đàn. Thần quang bên trong đột nhiên băng liệt, cấp tốc xuất hiện một cái thông đạo đầu kia thâm thúy vô cùng, một mắt thấy không đến cuối cùng, cũng không biết liên thông hướng chỗ nào. Diệp Dương mỉm cười, nói một câu, đại ma thần cái kia ngớ ngẩn lúc này không biết ở nơi nào. Hắn làm sao đều nghĩ không ra ta sẽ tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thu tập đầy đủ hoàn. Chỉnh hủy diệt pháp tắc A. Diệp Dương cười lạnh, cũng đã bước ra một bước, liền muốn bước vào trong thông đạo. Có đúng không? Ngươi cảm thấy ta thực sự là một cái ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn cái kia là ngươi. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Hắn bước ra một cước kia còn không có đạp xuống. Một cái tiếng cười lạnh liền đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Cùng lúc đó, một đạo thân hình càng là lăng không xuất hiện ở trước mặt Diệp Dương. Đại ma thần. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiếp lấy oanh một tiếng, hắn liền tuôn ra cực hạn tốc độ, trực tiếp xông về thông đạo, muốn tại đại ma thần tiến vào thông đạo trước đó. Trước một bước xông vào trong thông đạo. Ha ha, người cho ta tiếp tục lưu ở hủy diệt thế giới a, đại ma thần phân thân ha ha phá lên cười. Một bàn tay đánh ra, Lăng Không liền vỗ về phía Diệp Dương. Một chưởng này mặc dù cũng không phải là đại ma thần phân thân toàn lực một chưởng, nhưng là chỉ ít ẩn chứa hắn 8 đến 9 thành lực lượng. Nếu là đánh vào Diệp Dương trên người, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đại ma thần, ngươi vô sỉ, giống to đồng thời, hắn cũng đã hai tay đánh ra. Cuồng bạo vô cùng vỗ về phía đại ma thần phân thân đánh tới hai đầu đại thủ. Muốn đánh nổ cái này đại thủ, xông vào trong thông đạo. Chỉ là, hắn tại sao là đại ma thần đại thủ? Ầm, một tiếng vang thật lớn. Hắn cả người liền bị kích bay ra ngoài. 10 phần kinh khủng, mà đại ma thần thì là thân hình nhoáng một cái. Cũng đã tiến vào cái kia trong thông đạo. Lập tức cấp tốc biến mất không thấy. Ha ha a. Đại ma thần tấm kia điên cuồng tiếng cười to từ trong thông đạo truyền ra. Cười ha ha, vô cùng ngông cuồng. Mà lúc này, bị đại ma thần kích phi Diệp Dương thân hình nhoáng một cái. Lại là cũng đã nhất định ngay tại chỗ. Lập tức nhìn xem cái kia thông đạo cười lạnh thành tiếng. Mà trên người hắn thì là không có bất luận cái gì thương thế. Vù, không lâu sau đó. Một đạo thân hình lần thứ hai Lăng Không xuất hiện ở trong thần quang. Ha ha, ta đại ma thần rốt cục rời đi cái kia đáng chết hủy diệt thế giới. Người này vừa mới xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Lộ ra thập phần hưng phấn. Diệp Dương trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười. Đại ma thần, trợn to ánh mắt ngươi nhìn xem đây là địa phương nào. Diệp Dương. Ngươi làm sao cũng truyền tống đến đây. Đại ma thần gặp được Diệp Dương lập tức. Trực tiếp liền lấy làm kinh hãi. Hắn vừa mới một trường kia ẩn chứa hắn 8 đến 9 thành lực lượng. Diệp Dương căn bản không có khả năng ngăn cản được. Sợ là trực tiếp liền bị đập chết. Nhưng là, hắn tại sao sẽ ở thông đạo mặt khác một đầu gặp được Diệp Dương? Hắn không dám tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Truyền tống. Truyền tống đi nơi nào? Ta một mực đều ở nơi này a. Ngược lại là ngươi. Ngươi không phải truyền tống rời đi sao? Tại sao lại trở về? Diệp Dương cười lạnh. Một mặt vẻ trào phúng. Lại trở về. Rèn luyện thần phân thân khẽ giật mình. Lập tức hắn liền cấp tốc quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh. Hắn cũng không hề rời đi. Mà là còn ở trên tế đàn. Hắn chỉ là không vui một trận mà thôi. Hắn cũng đã tiến vào lối đi. Tại sao lại trở về? Cái này không khả năng a. Lại nhìn thấy Diệp Dương cái kia trào phúng tiếu dung. Đại ma thần rốt cục kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn căm tức nhìn Diệp Dương. Sát khí bừng bừng. Người đùa bỡn ta. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Làm sao? Ta đùa nghịch không nổi sao? Ta liền đùa nghịch ngươi. Như thế nào? Thế mà bị Diệp Dương đùa bỡn. Đại ma thần phân thân cái kia tức giận a, lên cơn giận dữ. Sát khí bừng bừng. Ta giết ngươi. Đại ma thần phân thân gầm thét một tiếng. Đại thủ nhô ra. Trực tiếp chộp tới Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương đánh giết ngay tại chỗ. Chỉ là. Diệp Dương lại là cũng không có tránh né ý tứ. Hơn nữa trên mặt cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy một màn kia cười lạnh. Lại là cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Sợ hãi. Đại ma thần. Cần ngươi đầu óc hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta vì sao muốn đùa nghịch ngươi? Nếu như không có nhất định nắm chắc. Ta dám đùa ngươi sao? Diệp Dương một mặt trào phúng. Thanh âm lạnh lùng. Cười nhạo không thôi. Đại ma thần hai mắt hơi híp. Quả thật. Diệp Dương nói có đạo lý. Nhưng song phương chênh lệch quá xa. Hắn căn bản liền không có đem Diệp Dương đặt ở trong mắt. Dù sao, Diệp Dương chỉ là một cái tân tấn thần linh mà thôi. Có thể nào là đối thủ của hắn đây? Lúc này, thịnh nộ phía dưới đại ma thần phân thân cũng đã không để ý hết thảy. Hắn thề phải giết Diệp Dương. Thực sự là ngớ ngẩn một cái a. Nhìn thấy đại ma thần thế mà không có ngừng tay. Diệp Dương không khỏi lắc lắc đầu cười lạnh thành tiếng. có lẽ là đại ma thần phân thân tự cho là rất cường đại a. Cũng không có đem Diệp Dương để ở trong mắt. Hắn cũng không biết Diệp Dương cũng đã trưởng khống hủy diệt thế giới. Diệp Dương vẻn vẹn chỉ là một cái tân tấn thần linh. Cái này không sai. Tuy nói hắn chiến lực cũng đã vượt xa bản thân trước mắt cảnh giới. Nhưng cùng đại ma thần còn có cực lớn chênh lệch. Cũng chính là bởi vì như thế. Đại ma thần phân thân mới không có đem Diệp Dương để ở trong mắt. Thề phải giết chết Diệp Dương. Ngớ ngẩn. Lại dám trêu chọc ta. Đại ma thần giận dữ. Đại thủ cấp tốc chộp tới Diệp Dương. Hắn tốc độ cực nhanh. Mắt thấy liền muốn một phát bắt được Diệp Dương. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương lại là hét to một tiếng. Đại ma thần, quỳ xuống cho ta. Nghe vậy, đại ma thần phân thân cười lạnh. Căn bản không coi là chuyện to tát gì. Nhưng là liền là lúc này, một cỗ kinh khủng vô cùng áp lực mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Hung hăng trấn áp tại đại ma thần phân thân phía trên. Đại ma thần phân thân giật nảy cả mình. Còn không có kịp phản ứng. Hắn cả người liền đã bị cỗ này kinh khủng vô cùng lực lượng cho trấn áp, phù phù, một tiếng quỳ ở Diệp Dương trước mặt, đại ma thần thật quỳ xuống. Theo tiếng mà quỳ, chỉ thấy đại ma thần một mặt vẻ không thể tin nhìn xem Diệp Dương. Hắn làm sao đều không muốn không đến. Diệp Dương chỉ là giống to một tiếng. Hắn cứ như vậy quỳ xuống. Mặc dù đối mặt Phù Vân Nhàn Nhân thời điểm, Phù Vân Nhàn Nhân cũng không có khả năng như thế a. Tình huống như thế nào? Đại ma thần triệt để mộng. Ba, ngay tại đại ma thần một mặt vẻ không thể tin đồng thời. Diệp Dương to lớn bàn tay liền quăng tới. Vỗ về phía đại ma thần khuôn mặt. Đại ma thần tức giận dị thường. Liền muốn tránh né ra. Chỉ là, Diệp Dương tốc độ quá nhanh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó. Diệp Dương cũng đã một bàn tay trực tiếp chùm lên trên mặt hắn. A, đại ma thần giận dữ mà giống to. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương một cước bay lên, trực tiếp đá vào đại ma thần miệng rộng phía trên. Tức khắc, đại ma thần lớn tiếng kêu liền két két mà dừng. Đối với đại ma thần, Diệp Dương là hận cực. Ở hủy diệt thế giới, đại ma thần phân thân ỷ vào bản thân cường đại thực lực. Nhiều lần uy hiếp Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương không phải trưởng khống hủy diệt thế giới mà nói, hắn căn bản là không phải đại ma thần đối thủ. Chỉ có thể mặc cho đại ma thần phân thân thịt cá. Nhưng Diệp Dương trấn áp đạt đại ma thần phân thân không chỉ là bởi vì như thế. Hắn còn bởi vì đại ma thần bản tôn duyên cớ. Ở tiên giới, vô nhân khu, đại ma thần phân thân đều mấy lần xuất thủ công kích bọn họ những cái này tiểu bối. Lúc ấy ở trong bí cảnh, Diệp Dương đều cơ hồ bị đại ma thần giết chết, mà đại sư tỷ đám người càng là nhiều lần gặp đại ma thần độc thủ. Chính là bởi vì như thế đủ loại, Diệp Dương mới có thể hận cực lớn ma thần. Hiện tại có cơ hội trấn áp đại ma thần phân thân. Hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Hơn nữa, đại ma thần phân thân một mực đều mơ tưởng rời đi hủy diệt thế giới. Muốn trở về tiên giới. Khẳng định có cái gì âm mưu. Cần biết, gia hỏa này vẫn luôn cùng Phù Vân Nhàn Nhân đối đầu. Hắn như thế lo lắng trở về. Vô cùng có khả năng là nghĩ tới biện pháp gì muốn đối phó Phù Vân Nhàn Nhân. Diệp Dương, là sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.